Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 234, không nên rời đi. Mời lưu lại, 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 8, Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Albertini vị lão tướng này. Đây đúng là ngoài mọi người đoán trước, ai cũng không nghĩ tới chính là... Vị này sắp xuất ngũ lão tướng vậy mà bảo đau chưa già. Hoàn thành dạng này một cái siêu cấp đặc sắc dẫn bóng. Đây quả thật là quá rung động. Albertini trận banh này thật là quá đặc sắc. Quá lợi hại. Ta thật là một điểm cũng nhìn không ra hắn muốn xuất ngũ dáng vẻ. Ta cảm thấy Albertini hiện tại xuất ngũ vẫn còn có chút sớm. Hắn hẳn là lại trì hoãn 1-2 năm xuất ngũ. Hiện tại hắn tình trạng còn có thể duy trì hắn tiếp tục đá xuống đi. Hơn nữa còn có thể đá rất khá. Eddie Gray là từ đáy lòng than thở. Thật sự là nhà có một già như có một bảo a. Ai cũng không nghĩ tới đầu tiên lấy được dẫn bóng lại là vị lão tướng này. Albertini, đây thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Cái này một cái dẫn bóng cũng thật sự là một cái siêu có tình hoài dẫn bóng a. Mark Lawrenson là kinh hô. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề la lên. Dimitri mời lưu lại. Chúng ta còn cần ngươi. Dimitri mời lưu lại. Chúng ta cần ngươi. Đúng vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều tại giữ lại Albertini. Bọn hắn không hy vọng Albertini cứ như vậy rời đi sân bóng. Albertini lưu lại còn có thể vì Leeds United mang đến càng nhiều vinh dự. Bọn hắn hy vọng Albertini có thể lưu lại. Dẫn bóng Albertini là đi tới bên sân. Hướng về Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hắn là phi thường cảm tạ những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá yêu thích cùng trợ giúp. Lúc này... Albertini nghĩ đến hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Joa tình cảnh. Lúc kia lựa chọn Leeds United đội thời điểm. Trong lòng của hắn là không nắm chắc. Tựa như là một lần đánh bạc. Lúc kia, hắn là thật không nghĩ tới hắn sẽ ở Leeds United đội lấy được như thế thành tích kinh người. Lựa chọn Leeds United là hắn làm ra một cái phi thường lựa chọn chính xác. Lúc này... Albertini là may mắn chính mình lúc trước lựa chọn Leeds United. Albertini đột nhiên quay người hướng về Joa phương hướng bái. Ngỏ ý cảm ơn. Lúc ấy chính là hắn thuyết phục mình gia nhập liên minh Leeds United đội. Joa chính là đạo sư của hắn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhìn khóc. Bọn hắn biết Albertini làm ra những thứ này ý tứ. Xem ra Albertini là thật quyết định muốn cáo biệt chức nghiệp bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường đau lòng. Rất bình thường không bỏ. Rất nhiều người lệ nóng doanh trong. Hô hoán Albertini danh tự. Tại thời khắc này, mọi người tự hồ là quên đi đây là một trận nước Anh Cup FA trận chung kết. Chúng ta đều thấy được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tập thể tại giữ lại lấy Albertini. Bất quá chúng ta nhìn thấy Albertini động tác. Hắn là quyết định muốn rời khỏi sân bóng A. Một vị vĩ đại cầu thủ ngay tại hướng chúng ta cáo biệt. Mà bản trận đấu còn có một người cũng muốn hướng chúng ta cáo biệt. Leeds United đội một thời đại cũng liền muốn kết thúc A. Eddie Gray nhìn đến đây trong lòng là bùi ngùi mãi thôi. Chính hắn là một cái Leeds United lão nhân. Những năm này hắn cũng là gặp qua một nhóm Leeds United lão nhân rời đi. Hôm nay nhìn thấy Albertini cùng Gary Kelly cũng tới mức độ này. Trong lòng của hắn là phi thường thương cảm. Nghĩ đến trước kia, cũng nghĩ đến chính hắn. Leeds United, chúng ta sâu nhất tầng yêu. Xin ngài yên tâm, chúng ta chưa hề chân chính rời đi. Eddie Gray đều là sắp không nhịn nổi. Nước mắt đều nhanh muốn bão tố ra. Bất quá hắn biết đây là một trận đấu. Một trận trọng yếu trận chung kết. Hắn nhịn được. Tranh tài còn phải tiếp tục. Trọng tài chính là đem Albertini kêu trở về. Tranh tài còn muốn tiếp tục. Leeds United đội đám cầu thủ một lần nữa trở về. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là mọi người đồng tâm hiệp lực. Mấy vạn người chỉnh tề la lên. Leeds United cố lên. Leeds United công kích. Cái này thanh thế thật là thái hạo lớn. Trực tiếp vượt trên Chelsea người. Bên sân, Jose Mourinho nhíu chặt lông mày. Tràng diện này đối với Chelsea đội đến nói thật là quá tệ. Leeds United người đây là toàn dân một lòng. Sĩ khí đạt đến đỉnh phong A. Đây quả thật là rất khó cùng đối thủ chống đỡ A. Jose Mourinho trong lòng là có chút nóng nảy. Jose Mourinho là ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy. Đến trận bên sân. Jose Mourinho hướng về Chelsea đội đám cầu thủ làm ra thủ thế. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ trong khoảng thời gian này trước ổn định. Không nên cùng Leeds United đội ngạnh kháng. Leeds United người sĩ khí đã thức dậy. Lúc này, Chelsea chính là muốn đi kích phát trêu chọc Leeds United người. Để Leeds United người cảm xúc tiếp tục tăng vọt đến mất khống chế. Dạng này Chelsea người liền có cơ hội. Đúng vậy, Jose Mourinho chính là muốn để Leeds United đội đám cầu thủ tại trên sân bóng hưng phấn quá mức. Không kiềm chế được nỗi lòng. Dạng này bọn hắn Chelsea đội cơ hội mới sẽ đến. Jose Mourinho hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Chelsea đội đến bên này cầu thủ không có bảo trì bao lâu. Liền bị Leeds United đội cho cắt bóng. Lúc này Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc tăng vọt. Sĩ khí tràn đầy, vô cùng hung hãn. Chelsea người chỉ có tạm lánh nó phong mang. Leeds United đội tiến công lại tới. Lần này vẫn như cũ là đường biên. Vừa đường cầm banh chính là Frank Ribery. Lúc này Frank Ribery thật là quá sắc bén. Hiển nhưng đã về tới mùa giải trước trạng thái đỉnh phong. Thậm chí so mùa giải trước trạng thái đỉnh phong còn muốn nghiêu bức. Chelsea đội đám cầu thủ thấy mày nhíu lại gấp. Trong lòng khẩn trương không thôi. Bằng một tiếng, Frank Ribery đột nhiên một cước truyền xa chuyển di. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía một bên khác. Tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Joaquin đuổi kịp bóng đá. Vượt lên trước một cước. Đem bóng đá ném vào Chelsea đội vùng cấm địa. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá kinh hãi. Hoảng sợ nói. Nguy hiểm. John Terry cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu giải vây. Thế nhưng là bóng đá lại bị bên cạnh hắn Luca Toni cho hung hăng thọt tới. Đáng tiếc là, bóng đá lại bị Peter Piszczek cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội lần nữa thu được phạt góc. Ra ở đây bên cạnh tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Leeds United đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối cấp trên. Nhưng là Joa trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Jose Mourinho. Jose Mourinho quá bình tĩnh. Bình tĩnh tựa như là một vũng nước đọng. Thanh phong thổi không dậy nổi một tia gợn sóng. Joa biết, Jose Mourinho là lực lượng 10 phần. Joa biết, Jose Mourinho ra hỏa này khẳng định là tại mưu đồ bí mật lấy âm mưu gì. Jose Mourinho ra hỏa này quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy a. Joa quay đầu quá khứ. Tiếp tục nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn cũng biết Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại cái này cao cảm xúc là có chút không đúng. Nếu như tiếp tục cao như vậy ngang xuống dưới, Leeds United là sẽ gặp nguy hiểm. Johan World Cup một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Chelsea đội vùng cấm địa. Trong cấm khu là hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng, sau điểm Company cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng cầu môn. Đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao thất vọng thở dài. Tâm tình vô cùng khó chịu. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là trốn qua một kiếp. Sống sót sau tai nạn. Peter Piszczek một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Trước trận Drogba trực tiếp bị Piqué chế trụ. Piqué một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Xem ra Leeds United người thật là sĩ khí đạt đến đỉnh phong. Mỗi một cái đều là thực lực thêm xong rồi. Biểu hiện được thật là quá tốt rồi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí đều không nhìn thấy một tia hy vọng. Ở thời điểm này, Chelsea đội là tăng cường sút xa. Bằng một tiếng, Lampard nghênh cầu chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá ép tới bất quá. Đáng tiếc chính là lệch. Trực tiếp lệch ra cầu môn phía bên phải cột dọc. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao thất vọng thở dài. Sau 3 phút, Chelsea đội lần nữa ngóc đầu trở lại. Thế nhưng là Drogba tại vung mạnh chân xa lúc bắn. Bóng đá trực tiếp bị Albertini cho đâm rơi mất. Hôm nay Albertini biểu hiện thật là quá xuất sắc. Không hề giống một cái lão tướng. Càng không muốn là một cái sắp xuất ngũ lão tướng. Nhìn thấy Albertini biểu hiện như vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Dạng này lão tướng làm sao lại đã xuất ngũ đâu? Hắn hẳn là tiếp tục lưu lại sân bóng trận. Hắn vẫn là thuộc về tòa này sân bóng. Drogba lập tức quay người nhìn thoáng qua Albertini. Sau đó mới quay người rời đi. Oa a, Albertini biểu hiện hôm nay thật là quá tốt rồi. Này chỗ nào giống một cái sắp xuất ngũ lão gia hỏa. Nếu như là ta khẳng định sẽ lại tiếp tục đá hai cái mùa giải. Tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này xuất ngũ. Tuyệt đối, Eddie Gray nói như thế. Hiện trường, bên sân Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là có chút bị dọa. Leeds United người hiện tại trạng thái thật là tốt đến bạo tác. Cái này khiến Chelsea đội làm sao đá đâu. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lòng tin không đủ. Nhưng là bọn hắn hay là không hề từ bỏ. Điên cuồng đất là Chelsea đội góp phần trợ uy. Khích lệ Chelsea đội đám cầu thủ. Để bọn hắn tiến công. Lúc này, bóng đá là nhanh chóng bay đến cánh phải. Bóng đá đi tới Joaquin dưới chân. Joaquin làm bộ dẫn cầu. Sau đó đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng ranh giới cuối cùng. Vừa đường Gary Kelly tiếp tục mà mặc lên bên cạnh đi. Trong nháy mắt siêu việt Chelsea đội hậu vệ biên. Đuổi kịp bóng đá. Gary Kelly tốc độ mặc dù là có chút giảm xuống. Nhưng nhìn đi lên còn là rất không tệ. Lần này chen vào trợ công là cho thấy năng lực của hắn. Đuổi kịp bóng đá về sau. Gary Kelly trực tiếp một cước chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước điểm. Phi tốc xông lên Luca Toni trực tiếp giữ lại xông đỉnh. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Chelsea đội cầu môn. Cũng may Peter Pitcha trách tại cầu môn trước. Nếu không trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thấy là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm nay Leeds United đội tiến công thật là quá sắc bén. Bọn hắn thật là không có quá nhiều biện pháp. Có chút đều chống đỡ không được a. Hắc hắc hắc. Đều tập trung lực chú ý. Cùng ở mình người. Không muốn cho đối phương tùy tiện sút gôn cơ hội. Peter Pitcha trách là gầm hét lên. Hắn thật là có chút nhịn không được. Hôm nay cái này phòng thủ cũng quá nới lỏng. Làm sao dễ dàng như vậy cho đối phương sút gôn cơ hội đâu. Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ thật là có nỗi khổ không nói được a. Hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là dập đầu thuốc. Mỗi một cái đều là biến thái mạnh. Nghĩ phòng thủ đều phòng thủ không được a. Bất quá, Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ vẫn là nhao nhao hướng Peter Pitcha trách tỏ thái độ. Bọn hắn sẽ hết sức cùng ở Leeds United người. Tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy sút gôn cơ hội. Phạt góc, Leeds United đội lại lần nữa thu hoạch được phạt góc. Lần này phạt góc cũng không phải là từ Joan Wokap đến chủ phát, mà là hậu vệ biên Gary Kelly. Mà Joan Wokap cùng Albertini hai người một trái một phải đứng ở đại cấm khu tiến đầu. Thật giống như dựng lên hai khung pháo đài. Chelsea người không thể không chú ý. Chelsea đội buông tay đám cầu thủ tâm tư lập tức liền bị phân tán đến hai cái địa phương. Trong lòng rất có điểm được cái này mất cái khác ý tứ. Ngay lúc này, Gary Kelly đột nhiên một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra ngoài đến. Bóng đá cấp tốc bay về phía trong cấm khu sau điểm. Pique cao cao nhảy dựng lên lực áp Ricardo Cavalho một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng. Chelsea đội cầu môn, bóng đá thẳng tắp bay về phía cầu môn sau đốt góc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.